Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 108. Chụp tổng nghệ. Cao Bí liếc Hạ Boss mặt. Từ Hàn tổng từ Giang tiểu thư trong phòng ra tới, liền vẫn luôn là này phó đã chết cha biểu tình. Chờ đến thượng đại bôn, sắc mặt cũng không chuyển qua tới. A Bill ở trên ghế điều khiển cùng hắn trao đổi cái ánh mắt. Cao Bí khụ thanh, dẫn theo giọng nói hỏi: Hàn tổng, 3 giờ sau ngài cùng Hoa Phong bên kia Chu tổng còn có cuộc họp. Định chính là thành phố S hỉ tới Đinh khách sạn. Chúng ta hiện tại là muốn chạy đến sân bay sao? Đi, Hàn Sâm cực lực đem suy nghĩ kéo trở về. Tư liệu đều chuẩn bị tốt. Cao Bí gật đầu, chuẩn bị tốt. Tinh Quang hiện tại tưởng nhúng tay điện ảnh phát hành này một khối. So với nhãn hiệu lâu đời Hoa Phong, Tinh Quang tại đây một khối vừa mới khởi bước, non nớt thật sự. Hoa Phong này một khối đã sớm giá cấu hoàn chỉnh. Tinh Quang hiện giờ muốn đi phân một ly canh, không phải chuyện dễ. Đúng rồi, nghe nói hôm trước Chu tổng nữ nhi mới từ Paris trở về. Cao Bí nhắc nhở câu: Ta phỏng chừng lần này đàm phán Chu tiểu thư cũng tới. Cao Bí còn nhớ rõ lần đầu tiên thấy vị này Chu tiểu thư tình cảnh. Lúc ấy hắn bồi boss tham gia điện ảnh trong giới một cái tư nhân tụ hội, cùng chúng đều là trong vòng phải tính đến đại lão, liền tính là đương hồng minh tinh điện ảnh đều đến bồi cẩn thận. Duy độc cái này Chu tiểu thư đó là chúng tinh cùng nguyệt, diễn xuất không kềm chế được. Hàn tổng dài quá như vậy phó ra mặt, so trong giới những cái đó dựa mặt ăn cơm minh tinh đều ăn ảnh, có tiền có thế có người. Chu địch tiểu thư kinh vi thiên nhân dưới, lập tức triển khai nhiệt liệt theo đuổi. Nàng là trong giới công nhận bạch phú Mỹ, dây thường xuân tốt nghiệp, lý lịch lôi ra tới cùng kia trương tinh xảo mỹ nhân mặt có đến liều mạng, đưa xe đưa hoa tặng người. Lúc ấy trong giới nhị đại nhóm đều không khỏi hâm mộ boss may mắn, càng là kẻ có tiền càng chú ý môn đăng hộ đối, có quyền tưởng thiên thu vạn đại, có tiền tưởng phú khả địch quốc, cường cường liên hợp. Ở đương thời rất nhiều nhị đại trong mắt thật sự là quá bình thường bất quá. Mỹ mạo là dệt hoa trên gấm, tài phú mới là thao thiết chính yến. Mà Hoa Phong đại cổ đông Chu tổng con gái một, Chu tiểu thư hiển nhiên là trong đó tốt nhất phẩm money. Chu địch đã trở lại. Hàn Sâm xoa xoa huyệt thái dương, hắn hiện tại nào có tâm tư quản cái gì Lưu tiểu thư, Chu tiểu thư. Trong đầu toàn bộ nhét đầy Giang tiểu thư, sau khi nghe xong cũng không hé răng, hơn nửa ngày mới chậm gì gì mà nói sang chuyện khác. A Bill, lần trước ta ném cho ngươi danh thiếp, ngươi còn tìm được đến sao? Mạnh không đinh tới này một câu, A Bill không thể hiểu được. Lão bản, cái gì danh thiếp? Chính là bối lị lão sư danh thiếp. Chris bác sĩ, ngày lần trước không phải làm ta ném sao? A Bill đối này hiển nhiên ấn tượng khắc sâu. Sau đó ta liền ném A. Hàn Sâm lau mặt, Cao Bí, ngươi đi giúp ta tra hạ Chris tư nhân điện thoại. Mau chóng cho ta. Hảo, rõ ràng một hồi điện thoại là có thể hỏi đến chuyện này. Thế nào cũng phải vu hồi tới. Nghĩ đến bối lị bác sĩ cùng vị hôn phu thất bại nghe đồn, Cao Bí nhất thời hiểu rõ, quả nhiên là nợ đào hoa quá nhiều. Tới rồi hỉ tới đinh, cùng Chu tổng hai người một bên nói sự một bên ăn cơm. Nói tới một nửa, Chu địch tiểu thư quả nhiên tới, nghiêng vai váy, giả dạng minh diễm, vẫn như cũ trực tiếp hướng về phía Hàn Sâm mà đến. Hai phương nói chuyện với nhau không có kết quả. Ăn xong từng người khách khách khí khí cáo biệt. Chu Địch tiểu thư thế nhưng không đuổi theo ra tới. A Bưu lái xe khi nhịn không được kỳ quái, lao một câu, này có cái gì kỳ quái? Chu tổng chính là chỉ cáo già, không thấy con thỏ không giải ưng. Hiện tại chúng ta Tinh Quang có cầu với hắn. Chu Địch tiểu thư đương nhiên cũng đến bưng, muốn ta boss chịu đưa người con rể. Hoa Phong đương nhiên vui cùng Tinh Quang cùng nhau phân này khối bánh kem. Boss, ngài vui không? Cao Bí trong miệng trêu ghẹo, quay đầu thấy cửa kính thượng ảnh ngược Hàn Sâm sườn mặt, lạnh đến giống tôn khắc băng, sắc bén dày đặc đỉnh mày tích cóp thúc ở một khối, giống toàn bộ đêm tối đều bị hợp lại đi vào. Cao Bí vội đóng khẩu, quay đầu đi. 4 ngày sau, Lư Tịnh Tư liền cho Giang Khê hồi phục, quả nhiên tuyển thượng. Cuối tuần Tam Khai Lục, thứ 6 tiết mục phát sóng. Thế nào, có tin tưởng sao? Trường học phụ cận trà sữa cửa hàng người đến người đi. Lư Tịnh Tư cầm chỗ chống hiệp nghị ngồi xuống. Hiệp nghị thượng là tham gia tổng nghệ yêu cầu chú ý hạng mục công việc, cùng với phụ thuộc bảo mật hiệp nghị. Giang Khê thêm song tự, đắp lên nắp bút đem hiệp nghị cho người đại diện. Lư Tịnh Tư nhìn nàng mặt mày một tia mệt mỏi, nhịn không được quan tâm nói, như thế nào, việc học thượng mệt mỏi? Nàng gần đây mới biết được cô nương này tao ngộ cái gì. Phụ thân nằm ở bệnh viện sinh tử không biết, ngẩng cao tiền thuốc men làm nàng không thể không cáo biệt nhà ấm. Lư Tịnh Tư não bổ đến náo nhiệt, liền không khỏi sinh đau lòng. Có điểm mà ni, Giang Khê xoa xoa cái chán, không muốn ở việc tư thượng nhiều lời. Chung quanh như có như không tầm mắt làm Lư Tịnh Tư nhíu nhíu mày. Nàng nhắc tới lần này tới một khác sự kiện, chờ ngươi tham gia xong tổng nghệ, công ty sẽ cho ngươi đơn độc xứng cái trợ lý. Mặt khác, ta cảm thấy ngươi là thời điểm dọn ra tới. Gần nhất ta giúp ngươi nhiều lưu ý phòng nguyên. Chờ nghệ sĩ bình xét cấp bậc tới B cấp, công ty sẽ miễn phí cung cấp dừng chân. Giang Khê hiển nhiên còn không có tư cách này. Lại quá trận đi, Giang Khê nhàn nhạt nói. Cuối tuần Tam đúng không? Đúng vậy, ở thành phố S đài truyền hình bắt đầu quay. Đến lúc đó ta tới trường học tiếp ngươi, nói định những việc cần chú ý. Lư Tịnh Tư lại lộc cộc mà dẫn Tiểu Cao cùng đi rồi. Lý Thị từ trà sữa cửa hàng quầy ba sau ra tới, hướng Giang Khê trước bàn thả ly dâu tây music. Nàng tại đây tìm phân kiêm chức, tương lai đại minh tinh, thỉnh ngươi uống. Giang Khê cầm muỗng nhỏ tử chậm gì gì mà đào một khối. Nhỏ mọn như vậy, không phải nói muốn muội muội mang theo ngươi gà chó lên trời. Kiên trì cầu phú quý chớ tương quên tinh thần sao? Như vậy một ly music, liền muốn tống cổ. Lý Thị lắc lắc ngón tay. Đại minh tinh, ta nhưng không thịnh hành ngại bẩn ái phú. A. Hai người hi hi ha ha một trận, Lý Thị mới trịnh trọng nói, ta đánh giá ngươi về sau muốn vội, bá phụ ta đây cùng An Nghĩa mỗi ngày đều giúp ngươi nhìn đâu. Đừng lo lắng, a, mắt thấy Giang Khê hốc mắt đỏ lên, Lý Thị không được tự nhiên mà gãi gãi cái ót. Hai ta ai với ai, hậu cần sự, ngươi đừng lo lắng. Thật sự băn khoăn nói, nàng hắc hắc lặng lẽ cười. Quay đầu lại giúp ta muốn một chương tu ca ký tên. Thế nào, Lý Thị, thiết thật mạo đồ an phấn. Ký tên, thế nào, Giang Khê cười như không cười. Lý Thị đôi mắt lượng đến giống bóng đèn. Yêu ngươi muốn chết, đang muốn ôm lấy Giang Khê cọ cọ. Lại bị không biết đánh chỗ nào tới Tân Tấn Nghĩa sách trụ cổ áo giáo huấn. Ngươi còn muốn, ý tỷ, khẩu vị rất trọng a. Giang Khê nhân cơ hội mắng lưu một chút. Chạy xa, thời gian quá bay nhanh. Giang Khê ở Thu trước một ngày liền lên đường xuất phát, đẩy dương hành lý cùng Lư Tịnh Tư cùng thượng khoang phổ thông. Chờ tới thành phố S, đã tới gần trạng vạng, 10 tháng trung tuần, thời tiết đã bắt đầu chuyển lạnh. Giang Khê ra bên ngoài bộ kiện áo dệt kim hở cổ. Lư Tịnh Tư đưa tới xe taxi, đi trước tranh Tinh Quang tổng bộ. Giang Khê gật gật đầu. Tinh Quang tổng bộ liền ở toàn bộ thành phố S nhất phồn hoa mảnh đất. Chiếm cứ một chỉnh đống CB đi đại lâu, cùng Hoa Phong, Thiên Tinh ba tòa cao ốc ba chân thế chân vạc. Thật lớn Tinh Quang logo bay lên không ở trăm mét trời cao. Ngửa đầu nhìn lại, lại có chiếm cứ trung tâm thế giới ảo giác. Giang Khê hơi hơi xuất thần. Đến lúc này, nàng mới bừng tỉnh minh bạch, Hàn Sâm thân gia địa vị rốt cuộc ý nghĩa cái gì. Dù cho người này ở nàng trước mặt tổng không có gì cái giá, nhưng hắn cơ hồ dựa một người khởi động như vậy một tòa cao ốc. Lư Tịnh Tư mang theo nàng từ trước đài đánh tạp vào cửa, đèn đuốc sáng trưng cao ốc vẫn như cũ có rất nhiều tây trang giày da bạch lĩnh ở tăng ca, quần áo ngăn nắp các minh tinh ở cả tòa thương khu ra ra vào vào. Giang Khê vẻ mặt mới lạ, Lư Tịnh Tư thấy nàng như vậy, cười cười, thực kinh ngạc, có phải hay không, có điểm mà ni. Giang Khê thừa nhận, Lư Tịnh Tư lãnh nàng đi tài vụ chỗ Lãnh Trương đi công tác đơn, điền hảo tên họ, hai người lại đẩy dương hành lý ra tới, trên đường gặp được nhận thức. Lư Tịnh Tư còn dừng lại cùng người Hàn Huyên hiểu rõ vài câu. Một hồi chúng ta lãnh đi công tác đơn đến chỉ định khách sạn, có thể chi trả một bộ phận cơm lộ phí. Tinh Quang nghệ sĩ ở rất nhiều địa phương là có ưu đãi. Này đó về sau ta cùng ngươi nói, người đại diện chỉ điểm làm Giang Khê được lợi không ít. Hai người đi Tinh Quang hợp tác khách sạn đăng ký. Chờ đến ngày hôm sau, trực tiếp liền đi đài truyền hình chờ thu. Một trận chiến rốt cuộc là thật khi loại tri thức thi đua. Nói trắng ra là, chính là học bá cùng học bá đấu võ đài. Ai đáy ngạnh liền ai thượng. Không có an bài tốt kịch bản, tiết mục tổ cung cấp chuyên viên trang điểm. Giang Khê đi thời điểm, bên trong đã ngồi 7-8 cá nhân. Giang tiểu thư đúng không? Bên này thỉnh, một cái khí chất giảo hảo nhân viên công tác chào đón. Lãnh nàng vào cửa, cơ hồ là không hẹn mà cùng. Chờ hóa trang, chính hóa trang đều chiều nàng nhìn thoáng qua. Liếc mắt một cái dưới, tức khắc sửng sốt. Này không phải tri thức thi đấu sao? Như thế nào chỉnh như vậy cái xinh đẹp? Trong lòng nghĩ, tiết mục tổ phòng trừng cũng đến lộng điểm mánh lới. Một bên lại nhịn không được ở Giang Khê trên mặt lưu luyến không đi. Giang Khê cũng chú ý tới phòng hóa trang nội ngồi cả trai lẫn gái, đều là người trẻ tuổi. Đi qua chuyên viên trang điểm khéo tay giả dạng, lại thế nào cũng sẽ không quá khái sầm. Nhưng so với giới giải trí cao nhan giá trị tới nói, này đó học bá thật là bình thường chút. Nàng chú ý tới một bên nhắm mắt nghỉ ngơi nam nhân, mặt mày thanh tú, khí chất nho nhã, đeo vỏ tơ vàng mắt kính. Mặc kệ đối phương nhận thức không quen biết, chính mình lại là yêu cầu lên tiếng kêu gọi. Triệu ca, ngài hảo. Triệu Lập Nhân là này đài tiết mục thường trú người chủ trì, mở mắt ra nhìn đến Giang Khê, tức khắc liền nhớ tới là ai. Người này lý lịch đệ đi lên khi chấp hành đạo diễn cùng hắn vừa lúc ở một khối, nhìn thấy giấy chứng nhận chiếu, hắn còn không tin mà lên mạng dùng di động lục soát, đều là năm xưa tin tức, nguyên nghĩ có lẽ là chiếu lừa, không nghĩ tới nhìn thấy chân nhân. Khí độ thế nhưng so ảnh chụp còn muốn thắng được 3 phần. Triệu Lập Nhân lộ ra gãi đúng chỗ ngứa, không quá phận nhiệt tình lại không mất lễ phép, tươi cười. Giang tiểu thư, ngài hảo, hàn huyên một phen. Giang Khê lại lui về góc. Lư Tịnh Tư ở bên cạnh thế nàng bận việc tiếp đón. Giang Khê soát sẽ di động. Công ty tân cho nàng đăng ký cái tân hào. Thật danh chứng thực quá. Nàng bước lên đi. Cái này tân hào không có tuyên truyền quá. Trừ bỏ công ty mua 10 vạn cương thi phấn ngoại. Giống như là cái giả hào. Nàng nghĩ nghĩ. Đã phát điều thứ nhất. Ôi bua. Giang Khê về. Ta đã trở về. Nửa ngày không có một cái bình luận. Giang Khê lại đi Tam Thiên Thủy giao diện dạo, phát hiện fan đã thành Phật hệ, bất quá vẫn như cũ có chung phấn ở mỗi ngày lệ hành đánh tạp, kêu gọi nàng trở về, ngoặc kép, tiểu Khê, bắt đầu rồi, đi, đi ghi hình lều, hóa xong trang, 10 vị tuyển thủ dự thi cùng đi thu hậu trường chờ lên sân khấu. Giang Khê vẻ mặt bình tĩnh, bên cạnh người hiển nhiên đối nàng rất tò mò. Bất quá học bá tự tôn, làm cho bọn họ rốt cuộc chưa nói cái gì. Bất quá cũng có hỏi, ai, ngươi là tới mạ vàng sao? Cái gọi là mạ vàng, liền cùng xuất ngoại du học giống nhau. Không có gì thật tài thật liêu. Trở về lại một đám thành giá trị con người tăng gấp bội, hải về. Người này hỏi như vậy, hiển nhiên là có điểm chướng mắt ý tứ, cho rằng Giang Khê cũng là tưởng tìm lối tắt, dựa này tiết mục hỏa một phen, ngồi xổm này giúp học bá. Khác không nói, nhan giá trị là treo lên đánh, Giang Khê mí mắt không sốc, lười đến phản ứng, gầy nhưng rắn chắc nam nhân tức khắc có điểm ngượng ngùng, lẩm bẩm câu. Có gì đặc biệt hơn người? Hỗn giới giải trí liền hỗn giới giải trí. Chạy nơi này tới tính cái gì? Treo đầu dê bán thịt chó. Hàn lẩm bẩm đến nhẹ. Không chịu nổi Giang Khê lỗ tai hảo. Nàng lạnh lùng mà liếc nhìn hắn một cái. Vị tiên sinh này chỉ sợ là thư bạch đọc. Lễ nghi cung khiêm nhượng. Lão tổ tông hảo phẩm đức ngài giống nhau cũng chưa dính lên ngươi. Nam nhân trên mặt không nhịn được, nghẹn ra một câu. Ngươi chờ, người khác nhịn không được ly này. Hai người ra điểm Money Studio đã vang lên quen thuộc lên sân khấu âm nhạc. Triệu Lập Nhân hồn hậu tiếng nói theo microphone truyền tới hậu trường. Thỉnh một trận chiến rốt cuộc 10 vị khách quý lên sân khấu. Ngoặc kép, hết chương.